Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, Ngao Bái vs Thần Long Giáo Thánh Nữ. Trương Anh cùng Lê Cường Thân là Thần Long Giáo tả hữu sứ giả. Mỗi một cái đặt ở trên giang hồ đều là nhất lưu cao thủ. Hai người liên thủ đủ để sánh vai Trần Cận Nam, muốn biết. Trần Cận Nam danh xưng giang nam đệ nhất cao thủ, cùng Ngao Bái nổi danh, võ công như vậy đã không thấp. Chỉ tiếc, bọn hắn gặp phải người là Ngao Bái. Ngao Bái được xưng là Bắc Phương đệ nhất cao thủ, thực lực còn muốn tại Trần Cận Nam phía trên. Lê Cường nhìn thấy Trương Anh bỏ mình, kìm lòng không được gầm thét một tiếng, một nháy mắt phân thần liền bị Ngao Bái bắt lấy. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, một đôi đại thủ đã chộp vào hắn đỉnh đầu. Lão phu lớn nhỏ ác chiến trên trăm trận, từ Thảo Nguyên một đường đánh tới Trung Nguyên, những nơi đi qua không thấy địch thủ. Ngươi dựa vào cái gì dám ở trước mặt ta phân tâm? Ngao Bái một tiếng gầm thét, tay phải thuận thế uốn éo, trực tiếp liền đem Lê Cường đầu hái xuống, hận hận nhét vào trên mặt đất. Làm xong cái này hết thảy, Ngao Bái mới tại trên quần áo xoa xoa huyết kế. Đối giả Thái Hậu mở miệng nói, Thái Hậu, trong Hoàng Cung có ta thủ vệ là đủ rồi. Những này tên không hợp kỳ thật người giang hồ, vẫn là để bọn hắn tại trên đường cái mãi nghệ đi thôi. Ngươi, ngươi, giả Thái Hậu tức đến phát run, không nghĩ tới Ngao Bái võ công tốt như vậy. Một sơ hở liền giết tả hữu sứ giả, nhìn xem giả Thái Hậu dáng vẻ, Ngao Bái hài lòng vỗ vỗ tay, hùa theo nói ra, Thái Hậu, thích khách đã bị ta đánh chết, thần cáo từ, dừng lại, phát hiện Ngao Bái muốn đi, giả Thái Hậu cũng không lo được giả Thái Hậu, tức hổn hển hô, kiếm trận, siêu siêu siêu, 12 vị hồng y cung nữ. Nhào nhào từ bên hông co lại, giơ lên trong tay nhuyễn kiếm. Ngao Bái đảo mắt một tuần, trong ánh mắt tràn đầy lãnh sắc, trầm giọng nói, còn có thích khách, giết. Ra lệnh một tiếng, hồng y các cung nữ nhào nhào giơ kiếm đánh tới, hướng về Ngao Bái trên thân đâm tới. Đinh đinh đinh, từng tiếng kim thiết giao kích thanh âm truyền đến. Ngao Bái đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho những này nhuyễn kiếm đâm vào mình trên thân, đập vào mắt xem xét, ngoại trừ quần áo bị đâm phá bên ngoài, Ngao Bái trên thân một điểm thương thế đều không có, tự liền đâm vào cổ cùng trên mặt nhuyễn kiếm, cũng không thể đâm rách da của hắn. Tốt một cái kim trung cháo, tốt một cái thứ nhất ba đồ lỗ. Giả Thái Hậu nói liên tục hai tiếng tốt, giận quá mà cười. Người khoác kim sắc cung bào trong nháy mắt bay ra ngoài. Ngao Bái xem xét Thái Hậu biết bay, mình cũng ngẩn ra một chút. Cả kinh nói, không có khả năng, người làm sao biết võ công? Chân chính Thái Hậu là không biết võ công. Ngao Bái làm tam triều nguyên lão, đương nhiên biết cái này một điểm. Xem xét giả Thái Hậu phi thân mà đến, Ngao Bái giận tím mặt. Một trường nghênh đón tiếp lấy, ngươi không phải Thái Hậu. Ba, song trưởng đột nhiên một đôi, Ngao Bái chỉ cảm thấy mình đánh vào trên bông, hoàn toàn không có bất kỳ điểm dùng lực. Cúi đầu xem xét, giả Thái Hậu tay tựa như không có xương cốt đồng dạng. Thuận cánh tay của mình vờn quanh đi lên, một trường khắc ở trên ngực của mình, đạp bạp đạp, liên tiếp lui ba bước. Ngao Bái mới đứng vững thân hình, hắn dùng tay lướt qua lồng ngực của mình, mặt trầm như nước, nói, kim xà triền ti thủ, ngươi không phải Thái Hậu, ngươi cũng là Thần Long Giáo người. Giả Thái Hậu kỳ thật so Ngao Bái kinh ngạc hơn, nàng vốn là Thần Long Giáo thánh nữ, không vào cung trước đó, không biết nhiều ít giang hồ hào kiệt, đều thua ở nàng này đôi dưới mặt ngọc trưng. Không nghĩ tới như thế rắn rắn chắc chắc đánh chúng. Ngao Bái thế mà còn cùng người không việc gì đồng dạng. Tựa như cho hắn gãi ngứa ngứa. Bản tọa biết người kim trung cháo lợi hại. Cho nên tại tiến cung trước đó, cố ý mời Trung Nguyên thợ khéo, vì ta chế tạo 9 chi vẫn thạch chỉ sáo, đặt tên là Thần Long Thứ. Không tin ngươi Kim Trung cháu năng phòng được. Giả Thái Hậu hai tay vung lên, 9 chi mang theo trên ngón tay móng tay bộ, dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang. Ngao Bái ánh mắt khẽ híp một cái, ánh mắt bên trong hiện lên hiếu chiến chi sắc, một bên sông một bên hô, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi có bản lãnh gì, ai cùng ngươi đơn đả độc đấu. Bày trận, thượng thiên tơ tằm, Giả Thái Hậu biết mình đơn đả độc đấu không phải Ngao Bái đối thủ, cho nên chẳng những không có tiến lên, ngược lại lùi về phía sau mấy bước. Trong nháy mắt, 12 tên hồng y cung nữ vứt bỏ trong tay nhuyễn kiếm, cuốn lên từ Ninh cung bên trong sa man liền vọt lên. Những này sa man bày biện ra màu vàng nhạt, nhìn xem nhu hòa, lại là dùng thiên tàm ti dệt thành, phổ thông đao kiếm đều chặt không xấu. 12 tên hồng y cung nữ, một người lôi kéo một đoạn thiên tàm ti, không nói lời gì hướng về Ngao Bái vọt tới. Cùng trong phim ảnh khác biệt, lần này Ngao Bái có phòng bị, cũng không có bị Giả Thái Hậu kim xà triền ti thủ ám toán đến con mắt. Rất dễ dàng liền biết cái này cung nữ dự định, lóe lên, lăn một vòng, một trào, Ngao Bái tránh trước qua trước 4 đạo thiên tàm ti, lại tránh thoát bên trong 4 đạo công kích, cuối cùng một tay chộp vào sau 4 đạo thiên tàm ti bên trên. Ngao Bái lực lượng có bao lớn, lực năng cử đỉnh, lại thêm kim trung cháo nội lực tăng thêm, như thế nào là 4 cái cung nữ năng đối kháng. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, Ngao Bái nắm lấy thiên tàm ti, liền đem 4 cái hồng y cung nữ văng ra ngoài. Ha ha cười nói, năm đó ta đánh vào Trung Nguyên, trong giang hồ, người người muốn giết ta trừ hậu họa. Ta dạng gì chiêu số chưa từng gặp qua, điêu trùng tiểu kỹ, muốn giết ta, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Vì ta áp trận, Giả Thái Hậu hai tay mang theo hộ giáp bộ, phi thân lên lao thẳng tới Ngao Bái. Ngao Bái nhất tâm nhị dụng, một bên phòng bị khả năng phóng tới thiên tàm ti, một bên cùng Giả Thái Hậu giao thủ, ngắn ngủi 30-40 cái hiệp, tại Ngao Bái hữu tâm giết chóc, hồng y ung nữ liền lại giảm bớt 3 người, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ còn lại 5 người. Giả Thái Hậu càng đánh càng là kinh hãi, Ngao Bái chẳng những võ công cao hơn nàng, tự liền kinh nghiệm cũng so với nàng phong phú, tổng năng tại ngắn nhất trong khi thời cơ, tìm tới đối với mình mạnh mẽ nhất ứng đối phương thức. Xem ra, chỉ cần Ngao Bái cầm đến lấy thiên tàm ti cung nữ toàn bộ giải quyết, mình tới thời điểm đừng nói đánh bại hắn, liền là muốn chạy trốn cũng khó khăn. Tốt một cái Ngao Bái, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Giả Thái Hậu nóng vội khó nhìn, trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao. Vì thánh giáo, chúng ta liều mạng với ngươi. Còn thừa lại 5 tên hồng y cung nữ, nhìn nhau một chút, nhào nhào không muốn mạng vọt lên. Ngao Bái nhấc trưởng đánh chết 3 người, nhưng cũng song quyền nan địch tứ thủ, bị không muốn mạng 2 cái cung nữ, dùng thiên tàm ti cuốn lấy 2 chân. Giả Thái Hậu biết rõ tận dụng thời cơ, không lo được đau thương trong lòng, quơ vẫn thạch chỉ sáo liền nghênh đón tiếp lấy. A, hai chân bị trói chặt, để Ngao Bái không có Nazi không gian, nhất thời không phòng bị hai chi vẫn thạch chỉ sáo cắm vào trên lưng. Nhận đau đớn kích thích, Ngao Bái một trường vỗ ra, tựa như đập dưa leo đồng dạng, tướng một tên hồng y cung nữ chụp chết. Một giây sau, hắn đang muốn không ngừng cố gắng, hai cùng lúc lại là bỗng nhiên tê dần, lại là hai chi vẫn thạch chỉ sáo cắm vào. Muốn chết, Ngao Bái lần nữa một trường đánh ra, đánh vào sau cùng hồng y cung nữ ngực, đưa nàng đánh thổ huyết bay ra ngoài. Làm xong cái này hết thảy, hắn căn bản không dám dừng lại, bỗng nhiên dùng sức xé rách lấy trên đùi thiên tàm ti. Thiên Tàm Ti chỉ trói lại hai đạo, mặc dù vẫn là cứng cỏi vô cùng, nhưng là tại ngao bái điên cuồng xé rách dưới, y nguyên bị một chút xíu xé đứt. Giả Thái Hậu thừa dịp này, lại là hai chi vẫn thạch chỉ sáo đâm ra, phân biệt đâm vào ngao bái trên bờ vai. Chỉ cần chín chi thần long thứ toàn bộ đâm xuống, ngao bái liền sẽ bị ta phong bế nội lực. Lại đến, Giả Thái Hậu thiếp trên thân trước, tướng thứ bảy chi, thứ tám chi thần long thứ đâm xuống dưới. Mà lúc này đây, ngao bái đã xé đứt Thiên Tàm Ti, đuổi tại nhánh thứ chín thần long thứ trước đó, một chưởng đánh vào Giả Thái Hậu ngực. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Giả Thái Hậu bay ngược mà ra, trong tay còn có cuối cùng một chi thần long thứ. Ngao bái cười ha ha, sắc mặt một mảnh dữ tợn, nói nhỏ, ngươi đánh ta 100 trưởng ta cũng không có việc gì. Ta đánh ngươi 1 trưởng ngươi liền muốn trọng thương, lần này không có chiêu đi. Hừ hừ, muốn hay không thử để cho người a. Đại nội thị vệ mặc dù bị ta điều đi, không chừng còn có người khác sẽ đến cứu ngươi đây. Không cần hô, chúng ta đã tới. Không đợi Giả Thái Hậu mở miệng, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trong sân. Ngao bái, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.